đến tương lai tôi là học bá. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, quốc gia khôi phục an bình lần nữa. Báo cáo xin kết hôn lúc trước của Mạc Vấn là do đại tá xử lý. Bây giờ Mạc Vấn thành đại tá, tất nhiên không thể tự phê chuẩn cho chính mình. Sau khi các vị tướng quân bên trên thấy báo cáo xin kết hôn của Mạc Vấn đều không có lập tức đồng ý, mà dứt khoát đá quả bóng cao su này cho thủ lĩnh. Đều là người một nhà, có muốn kết hôn hay không cũng tự mình xem mà làm đi. Sau đó trong một sáng sớm nào đó, Vích vừa vào văn phòng đã nhìn thấy báo cáo xin kết hôn trên bàn làm việc. Cùng nhíu mày một cái, quay đầu hỏi thư ký, là ai đưa báo cáo xin kết hôn đến chỗ tôi? Mỗi ngày ngồi trên vị trí thủ lĩnh đều có vô số chuyện quan trọng chờ xử lý. Nếu như chỉ một báo cáo xin kết hôn nhỏ nhỏ cũng muốn thủ lĩnh phê chuẩn, vị thủ lĩnh kia có thể tranh thủ xin nghỉ hưu sớm được rồi đó. Văn kiện rõ ràng quan quân có thể phê chuẩn lại xuất hiện trên bàn thủ lĩnh. Đây tuyệt đối là thất trách của thư ký. Từ trước đến nay thư ký này chưa bao giờ sai lầm trong công việc. Cho nên dù thấy khó chịu Vích cũng không lộ ra ngoài. Chỉ ra hiệu thư ký rời khỏi rồi mới bắt đầu làm việc. Cùng vừa định chuyển phần văn kiện đến đột ngột này qua một bên. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy tên con trai của mình. Lẽ nào là nhìn lầm? Vích liếc mắt nhìn lại nội dung bên trên. Nhất thời cảm thấy bản thân phạm chứng lúng túng. Là ông trách oan thư ký. Đoán chừng tướng quân trong quân vừa thấy Mạc Vấn xin phép nên trực tiếp vứt lại chỗ ông. Vích giương mặt, phê chuẩn. Sau khi báo cáo được phê chuẩn cần thương lượng thời gian cụ thể. Bình thường người trẻ tuổi sẽ không quan tâm chuyện như vậy. Đều do trưởng bối một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng Warner rất nóng lòng. Cộng thêm Yvette là một mẹ rất hiểu con trai mình. Cho nên sau khi cố ý thương lượng với con trai mình một lúc. Hai người đã nhanh chóng quyết định xong thời gian. Ngày hai người kết hôn. Số người đến dự còn nhiều hơn lúc đính hôn. Mạc Vấn nghĩ tốc độ của mình và Warner đã nhanh không ngờ người càng nhanh hơn lại là Paul. Người ta đến con cũng sắp sinh ra rồi. Amber vẫn mặt nặng mày nhẹ với Edward như cũ. Trong lúc cậu ta ở trong quân, hai người này cũng đã đăng ký kết hôn. Hơn nữa thời cuộc lúc đó còn đang rất căng thẳng. Căn bản không thể phê chuẩn cho về nhà. Cho nên dù cậu ta muốn gậy đánh Nguyên Ương cũng không được. Sau khi hôn lễ kết thúc, Paul nhẹ giọng nói với Mạc Vấn, cậu và Warner chuẩn bị sinh con sao? Tớ cho cậu biết, cục cưng thật sự rất đáng yêu. Mỗi ngày tớ đều muốn đến nhìn bé. Đây là dù có con cùng lúc đến từ bạn bè thân thuộc trong truyền thuyết sao? Mạc Vấn dở khóc dở cười nhìn Paul, nhún vai, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi và Warner có thời gian nuôi nấng con cái sao? Câu này là lời thật. Hai người đều là sĩ quan cấp giáo, vẫn chưa có quyền lợi được về nhà mỗi ngày, chờ lên trên nữa thì mới có khả năng có thời gian nuôi nấng con cái. Dù sao nuôi con không phải nuôi thú cưng, cho ăn cho uống xong là có thể đi làm việc, nhà Paul nghe vậy định nói gì thêm, Edward đã tìm đến mang cậu ta đi, hiện tại đôi chồng này đã xưng bá cả hệ viễn cổ. Thành chồng học há danh xứng với thực. Thời gian trước hay sau khi Mạc Vấn kết hôn không có khác biệt gì lớn. Khác nhau có lẽ là hai người càng thêm danh chính ngôn thuận ở cùng nhau. Mà trong quân bọn họ cũng được phân vào một phòng ký túc xá rộng rãi và to lớn hơn trước. Do trở thành đại tá, Mạc Vấn đã cùng cấp với đại tá trước kia, cũng khiến hai người có thêm không ít cơ hội giao lưu. Đại tá Dawsey có sở thích siêu tầm văn vật. Sau khi ngẫu nhiên nhớ đến học hệ của Mạc Vấn, lập tức mỗi ngày đều mang đồ trong phòng đến cho Mạc Vấn xem xét. Ví dụ như máy thu thanh hay hộp mắt kính gì đó. Thậm chí còn có bộ định tuyến, router, lúc đại tá mang tới còn chỉ vào bộ định tuyến nói đây là máy thu hình. Bộ định tuyến, router, là một thiết bị mạng máy tính được thiết kế đặc biệt để đảm đương được vai trò xử lý truyền tải thông tin trên mạng. Mọi người biết cục phát Wi-Fi chứ? Hãy hình dung như thế. Bộ định tuyến 1 anten, bộ định tuyến 3 anten. Mạc Vấn nhìn một anten lẻ loi trên bộ định tuyến. lại phát hiện hàng chữ cái còn chưa bị cọ mờ bên dưới. Ngờ ngờ có thể nhìn thấy chữ WPS. Quan gì, đây quả thật là bộ định tuyến không thể nghi ngờ. Mặc dù là loại thời kỳ đầu, giao tiếp WAN, hay còn gọi cổng serial, đảm bảo cho các kết nối diện rộng thông qua các phương thức truyền thông khác nhau như LIS, LAN, Frame Relay, PIC25, ISDN, ATM, PAX DSL, theo TINS 211, có thể xem chi tiết cấu tạo tại đây. Mạc Vấn, người anh em, có phải cậu nhận sai rồi không? Đao Si còn có chút không tin. Trên sách văn vật, hình ảnh bộ định tuyến rõ ràng có 3 anten. Lẽ nào bộ định tuyến không thể đổi mới nâng cấp? Lúc đầu TV còn là trắng đen đấy. Sau này mới cải tiến sáng tạo ra TV tinh thể lỏng. Mạc Vấn kiên nhẫn giải thích cho Đao Si. Tri thức đổ cổ của ông đều do tự học. Trên sách vở nói thế nào ông liền dập khuôn thế ấy. Sau khi nghe thấy Mạc Vấn nói có lý có chứng như thế, lập tức chịu phục, trong lòng cũng nghĩ, không hổ là hộ chuyên nghiệp, còn máy thu thanh này là giả. Mạc Vấn kết luận lần nữa, tuy rằng người phòng chế máy thu thanh này có tay nghề rất cao, nhìn bề ngoài vô cùng tương tự, nhưng y lại quên một manh mối quan trọng. Mạc Vấn chỉ vào nút play, nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Đao Si nói. Tầm năm 2004, máy thu thanh đã từ từ bị đào thải, lúc đó nút ấn xuống ghi âm của tất cả máy thu thanh. Nút play cũng chính là nút truyền phát này sẽ đồng thời ấn xuống. Nói xong, ngón tay Mạc Vấn ấn xuống nút ghi âm, cái nút kia dễ dàng bị ghim xuống, nhưng lại không trói chặt với nút bấm truyền phát tin. Hiển nhiên là người tạo hàng nhái không có đi sâu nghiên cứu. Nhưng tổng thể mà nói là đã rất đáng gờm rồi. Mạc Vấn mở nơi đặt cuộn băng ghi âm nhìn qua. Chỗ khác đều rất tỉ mỉ. Chỉ có một chỗ lộ ra chân tướng. Rất đáng tiếc, chỉ sợ ngài đã bị lừa. Mạc Vấn thả máy thu thanh xuống. Tổng kết, nghe lý do này khiến người khác rất tin phục. Đao Si khóc không ra nước mắt nói. Vì đồ chơi giả này tôi đã bỏ ra tiền lương một năm. Còn chuẩn bị chờ đến lúc sinh nhật của trưởng bối trong nhà sẽ đưa tới. Ai ngờ lại là hàng giả. Tiền lương một năm, Mạc Vấn có chút đồng tình. Sau khi lên vị trí đại tá, tiền lương mỗi tháng rất khả quan. Có thể nói tiền lương của bộ đội cao hơn tất cả các nghề khác. Quân hàm càng cao, lĩnh càng nhiều, đương nhiên trừ thủ lĩnh và thương nhân. Nếu như tiền lương thủ lĩnh thấp hơn cả tướng quân, vậy phòng trưng người tranh cử vị trí này là dựa vào tình cảm. Mạc Vấn bật cười, bắt đầu bày chủ ý xấu cho Dulis. Ngài đừng quá khổ sở. Thật ra hàng nhái này đủ để lấy giả cháo thật. Nếu như ví tiền trong tay đang eo hẹp, thì có đưa cái này cũng không thành vấn đề. Bình thường người siêu tầm văn vật đều do hứng thú mới làm. Lúc đó, chỉ cần vui vẻ là được. Cũng may hiện tại Mạc Vấn cung cấp với đối phương. Nếu không cậu thật không dám đùa giỡn như thế. Mạc Vấn nói vậy cũng không sai. Một hàng nhái thành công có thể lừa gạt đại đa số người. Hơn nữa bây giờ còn có bao nhiêu người nhìn thấy máy thu thanh thật sự. Năm đó khi Mạc Vấn rời đi, máy thu thanh gần như đã mai danh ẩn tình. Có rất nhiều đứa trẻ thậm chí còn không biết cuộn băng là cái gì. Đao Si là người có thiết tháo. Chỉ thấy ông kiên định lắc lắc đầu. Không được, tôi không thể lừa dối cha tôi. Cho dù nói dối thiện ý cũng không được. Xem ra đây là một người trung hậu thật thà. Có thể thâm giao, Mạc Vấn nghĩ thầm trong lòng. Nhưng mà Đao Si đột nhiên chuyển đề tài. Vẻ mặt khổ bức, ông cụ là giáo sư lịch sử. Tôi không dám đánh cược. Nhớ bị phát hiện, thì cho dù có đuổi theo vào quân khu thì ông cụ cũng nhất định đánh chết tôi. Người tương lai tuổi thọ tương đối dài. Hơn nữa cô phải ai cũng con ông cháu cha. Nhờ quan hệ mà leo lên được chức vụ cao. Thường thì đều đi theo đường tích lũy quân công kinh nghiệm. Cho nên những người ở vị trí cao thường tuổi cũng đã 40 mấy. 50 mấy trở lên. Cộng thêm tuổi Mạc Vấn ở đây là mới tầm hơn 20. Cũng có nghĩa còn nằm trong giai đoạn mới thành niên, còn nhỏ, Do vậy nếu so sánh thì, già, rồi cho nên mới gọi là ông thôi. GT, cách chương.